không khách khí nói một câu. Nếu như ngày mai ma kiếp bộc phát, nhân loại cương vực, tất sẽ bị ma tộc huyết tẩy, thất bại thảm hại, hơn nữa là sụp đổ tan tác. Những điều này đều là tình hình thực tế. Nhân loại cương vực hiện tại, tông môn tầm đó, cường giả tầm đó, quá nhiều tâm tư phí ở lục đục với nhau, mà không phải suy nghĩ vận mệnh của nhân tộc đi con đường nào. Người không có thức, đa số là được chăng hay chứ? Loại tình huống này, nhân tộc tựa như chia sẻ, cuồng phong đánh úp lại, nhất định là thổi tan. Tình trung đại đế cảm động thở dài. Nói không sai. Từ cuộc chiến thượng cổ phong ma đến bây giờ, ma tộc mai danh ẩn tích, cơ hồ không có đi ra tàn sát bừa bãi. Đây cũng là nguyên nhân khiến những tôn môn của nhân loại cương vực không coi trọng ma kiếp. Chờ đại họa lâm đầu thật sự, muốn coi trọng chỉ sợ cũng đã muộn. Đúng vậy. Giang Trần gật gật đầu, phóng khoáng đứng lên, trong mắt tràn đầy chí khí. Huy lão ca, mặc dù ta thế đơn lực bạc, nhưng hôm nay lấy được nhiều người như vậy ủng hộ. Đối với Huy lão ca, Giang Trần ta cũng phi thường coi trọng. Hy vọng tiền bối như Huy lão ca có thể giúp ta một tay. Lão phu vẫn là câu nói kia, cái thân già này giao cho Giang Trần thiếu chủ rồi. Về sau núi đao biển lửa tuyệt không chối từ. Huy lão ca quả nhiên là người phúc hậu. Hy vọng ở tương lai không xa bên người bổn thiếu chủ có thể xuất hiện cường giả thiên vị phụ tá. Ha ha ha. Giang Trần đối với người lấy được thiên côn huyết mạch là tràn ngập chờ mong. Vô song đại đế, tình trung đại đế, loại nhân vật cử đầu tán tu giới này, hôm nay bị hắn thu cho mình dùng. Cái này đối với triệu tập cùng chỉnh hợp tán tu, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Mấu chốt nhất là, nếu như hai đại đế này thật sự đột phá thiên vị, đến lúc đó bên cạnh hắn liền thật sự có trụ cột rồi. Đối với hắn bố trí bước tiếp theo có tác dụng rất trọng yếu. Chương 2349. Phượng kêu hạ vực tử yên tông. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tuy đan hỏa thành là cái đinh trong mắt, nhưng mà cho tới bây giờ, Giang Trần đều không coi đan hỏa thành là hỏa lớn trong lòng. Nói không dễ nghe, đan hỏa thành còn không xứng để cho Giang Trần coi bọn chúng là hỏa lớn trong lòng. Tuy thực lực của đan hỏa thành không tệ, nhưng nhất định sẽ bị Lưu Ly Vương thành trấn áp. Hỏa lớn trong lòng Giang Trần là thượng cổ ma tộc bị phong ấn. Ma tộc mới là hỏa lớn trong lòng nhân tộc. Từ trình độ phá hư đến xem, một khi ma tộc xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu ở nhân loại cương vực. Giang Trần và tỉnh Trung Đại Đế tuyệt đối là người có chủ đề cộng đồng. Hai người từ cuộc chiến thượng cổ phong ma, một đường nói đến quẫn cảnh của nhân loại cương vực bây giờ. Vậy mà hào hứng không giảm. Còn nói cách cuộc của nhân loại cương vực hiện tại. Nói lên dã tâm của đan cực đại đế. Nói lên cách cuộc của thượng bát vực bát đại nhất phẩm tông môn. Tỉnh Trung đại đế thân là một trong lục đại cử đầu của tán tu. Đối với thế cuộc của nhân loại cương vực, vậy mà xem phi thường thấu triệt. Ở điểm này tuyệt đối là viễn siêu vô song đại đế cùng Hoàng Sơn Nhị Tiêu. Đột nhiên Giang Trần cảm giác được. Mình tống xuất giọt thiên côn huyết mạch thứ ba, nhân tuyển là phi thường hoàn mỹ. Buổi nói chuyện với tỉnh Trung Đại Đế làm cho Giang Trần cũng mở rộng tầm mắt. Lý giải về cương vực nhân loại cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Nói chuyện một buổi hơn đọc sách 10 năm. Huy lão ca, không thể tưởng tượng được lão ca lại có tri thức uyên bác như vậy về cương vực nhân loại. Làm cho tiểu đệ không thể không bội phục a. Giang Trần bội phục từ tận đáy lòng. Hổ thẹn. Lão ca ta trí lớn nhưng tài mọn, không có bổn sự như Khổng Tước đại đế, chỉ có thể lý luận suông, cũng rất ít khi hành động. Nếu như mỗi một tu sĩ của cương vực nhân loại đều có thể như Khổng Tước đại đế,

Đối với đám người Giang Trần mà nói, cấm chế phòng ngự của Tử Yên Tông chẳng khác gì là thùng giống kêu to. Giang Trần liếc mắt đã có thể nhìn thấy rất nhiều sơ hở của cấm chế phong ngự này. Sau đó lại nhẹ nhõm thông qua những cấm chế. Vượt qua khỏi những cấm chế này mà không kinh động bất luận một kẻ nào đã tới cấm địa của Tử Yên Tông. Tử Yên Tông lão kia ở trong đồng phủ của bản thân, đang bế quan. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đồng phủ mình có chút chấn động. Sau một khắc, cấm chế bên ngoài đồng phủ của hắn rõ ràng giống như không có chút lực phòng ngự nào. Bị một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp phá vỡ. Người nào? Tử Yên Tông lão quá sợ hãi. Tử đàn từ khi chia tay tới bây giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Trần từ trong hư không hiện ra. Miệng mỉm cười nhìn qua Tử Yên Tông lão kia. Nhìn qua bộ dáng hoảng sợ của hắn. Giang Trần như cười như không nói. Chương 2350. Phượng kêu hạ vực Tử Yên Tông. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn nói thật, Giang Trần làm như vậy là cố ý ra oai phủ đầu. Dù sao, nghe lời một phía từ miệng Tử Yên Tông lão này, Giang Trần cũng không quá tin. Cho nên hắn muốn đột nhiên xuất hiện tới quan sát một chút. Hiện tại nhìn phản ứng của Tử Yên Tông lão này, hẳn không có âm mưu gì. Giang Trần thiếu chủ. Tử Yên Tông lão sững sờ trên mặt lập tức hiện lên vẻ đại hỷ, nói. Giang Trần thiếu chủ quả nhiên người thủ tín, rốt cuộc cũng đại giá quang lâm. Được rồi, lời nói khách khí ta cũng không nói nữa. Giang Trần khoát tay nói tiếp. Ta nhìn Tử Yên Tông ngươi, dường như không có động tính gì lớn a. Tử Yên Tông lão thở dài nói. Đội ngũ chúng tiểu nhân phái ra đã xuất phát. Tại hạ còn có một môn vũ khí công pháp còn chưa hoàn toàn thông hiểu đạo lý, cần minh tưởng kích thích một chút. Qua 3 năm ngày nữa, ta nhất định sẽ tự mình đi tới đó. Lần này thế lực lớn của Phượng Minh hạ vực chúng ta cơ hồ đều mời chỗ dựa sau lưng. Giang Trần thiếu chủ. Tại hạ còn tưởng rằng Tử Yên Tông chúng ta phúc duyên nông cạn. Không có cơ hội nghênh đón đại giá của Giang Trần thiếu chủ a. Tử Yên Tông lão có chút hưng phấn. Nếu như cao thấp Tử Yên Tông biết rõ Giang Trần thiếu chủ đại giá quang lâm, nhất định sĩ khí sẽ đại chấn. Giang Trần khoát tay chặn lại, không chút khách khí ngắt lời. Việc này không nên rêu rao. Nếu như ngươi muốn chiếm được tiên cơ trong lúc thăm dò Trầm Hương Cốc, cũng đừng tùy tiện lộ ra áp chủ bài của mình. Giang Trần cũng nhìn ra được. Tử Yên Tông lão này có chút đắc ý quên mình. Tử Yên Tông lão kia bị Giang Trần nhắc nhở như vậy cũng giật mình phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng, vẫn là Giang Trần thiếu chủ chu đáo. Tuy rằng danh khí thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành khá lớn thế nhưng mà thế giới này từ trước tới nay không thiếu đại nhân vật. Nếu như bảo lộ áp chủ bài quá sớm quả thực có khả năng mất đi tiên cơ. Nói qua một chút, Trầm Hương Cốc này rốt cuộc có mấy nhà thế lực lớn tham dự. Giang Trần không muốn nói tới những lời khách khí kia. Hắn cảm thấy hứng thú với Trầm Hương Cốc như vậy. Là chuyện phiền gì trong bí cảnh của Trầm Hương Cốc thông qua lời miêu tả của Tử Yên Tông lão. Thông qua phán đoán của Giang Trần, dưới tình huống bình thường, Trầm Hương Cốc này nhất định có vấn đề. Đối với loại bí cảnh như vậy, Giang Trần cũng vô cùng hứng thú. Tử Yên Tông lão thở dài nói. Vốn, tất cả thế lực tông môn trong Phượng Minh Hạ Vực chúng ta cho rằng Trầm Hương Cốc kia là địa bàn của Phượng Minh Hạ Vực chúng ta. Bởi vậy mặc kệ bí cảnh trong Trầm Hương Cốc là gì, cuối cùng cũng là địa bàn của Phượng Minh Hạ Vực. Phải do Phượng Minh Hạ Vực tự mình làm chủ. Thế nhưng mà những điều này chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Vì lợi ích trước mắt, có một ít tông môn đã sớm tìm được núi dựa lớn ở các vực khác bên ngoài. Thậm chí ngay cả các vực chung quanh cũng bị dẫn tới. Hiện tại thế cuộc trong Trầm Hương Cốc này đã triệt để không khống chế được. Không khống chế được. Giang Trần nhíu mày. Tử Yên Tông lão gật đầu nói.

Got you stuck on my body like a